Kiếm đạo độc thân, chương 2551, vô địch thánh cấp lục tinh, hạ. Khóc chuyện audio.com. Trong Hắc Vân Môn, cường giả thánh cấp lục tinh đỉnh phong chỉ có mấy người. Môn chủ, đại trưởng lão và nhị trưởng lão Hắc Vân Môn là ba người trong đó. Hơn nữa thực lực đại trưởng lão, nhị trưởng lão cường đại nhân, môn chủ Hắc Vân Môn cũng phải yếu hơn đại trưởng lão. Nhị trưởng lão đứng thứ ba, bởi vì thiên phú của bản thân bọn họ cùng với nội tình của Hắc Vân Môn khiến cho ba người không phải là cường giả thánh cấp lục tinh tầm thường. Thực lực như vậy lại có rất nhiều cường giả thánh cấp lục tinh, thánh cấp ngũ tinh và thấp hơn tiền hô hậu ủng, không ngờ vẫn bị giết chết. Nói tam sứ giả chiến vương môn là vô địch trong thánh cấp tứ tinh cũng không đủ. Đương nhiên nói như vậy cũng có ý tứ bợ mông. Một ít người luôn cho rằng mình rất cường đại sẽ không phục. Thậm chí muốn đi khiêu chiến một phen. Vô địch thánh cấp lục tinh sao? Sau khi Sở Mộ nghe được tin tức lờ đễnh cười cười. Không có bình luận gì. Bởi vì hai chữ vô địch này chỉ là hư ảo. Ai có thể chính thức vô địch chứ? Còn nữa, hắn đối với tam sứ giả của chiến vương môn này không hiểu rõ. Cho nên không thể bình luận được. Bất quá dùng hai chữ vô địch để xưng hô, trừ việc trêu vào phiền toái không đáng có ra, dường như cũng không có chỗ tốt gì khác. Đúng như Sở Mộ nghĩ, phiền toái rất nhanh kéo tới chiến vương môn. Ngoài cửa chiến vương môn có một người đang hô to gọi nhỏ. Lại có không ít người quan sát ở phía xa xa. Cốc chân trại ta ở đây. Tam sứ giả chiến vương môn đi ra chiến với ta một trận. Người này là một đại hán. Sau lưng đeo một thanh kiếm lớn. Vẻ mặt lạnh lùng, miệng đang hét lớn, thanh âm như sấm sét cuồn cuộn. Chấn động không ngớt, lan truyền tám hướng. Cốc chân trại của thế lực chuẩn nhất lưu tế nhất cốc ớ. Đồn rằng hắn đã từng dùng thực lực thánh cấp lục tinh hậu kỳ liên tục chém giết bảy cường giả thánh cấp lục tinh đỉnh phong. Sau khi hắn đạt tới thánh cấp lục tinh đỉnh phong từng dùng sức một mình đối kháng với 5-6 thánh cấp lục tinh đỉnh phong liên thủ mà vẫn bất bại. Cuối cùng còn chém giết 3 người, làm 2 người trọng thương, tuyệt đối là một cường giả thánh cấp lục tinh đỉnh phong cường đại. Hơn nữa hắn vẫn cho rằng mình là đệ nhất nhân trong thánh cấp lục tinh ở Thương Lan Hoàng Triều. Lần này lại nghe đồn rằng tam sứ giả của chiến vương môn là vô địch trong thánh cấp lục tinh. Trong lòng hắn ta nhất định sẽ không phục cho nên mới chạy tới khiêu chiến. Đám người phía xa nghị luận, cốc chân trại ta ở đây, tam sứ giả chiến vương môn đi ra chiến với ta một trận. Cốc chân trại ở đây. Tam sứ giả chiến vương môn đi ra chiến một trận. Cốc chân trạch ở đây. Tam sứ giả chiến vương môn đi ra chiến một trận. Nhìn thấy chiến vương môn không có động tĩnh gì. Cốc chân trạch liên tục hét lớn 3 tiếng. Thanh âm như sấm sét cuồn cuộn. Càng truyền đi xa hơn. Chợt một đạo lưu quang màu vàng từ trong chiến vương môn đi ra. Ta là người ghét nhất phiền phức. Mà ngươi hết lần này tới lần khác lại gây phiền toái cho ta. Theo đạo kim quang kia bay ra, nương theo đó là một đạo thanh âm lười biếng vang lên. Tam sứ giả chiến vương môn đã xuất hiện trước mặt cốc chân trạch. Cách xa nhau vài trăm trượng, đã như vậy thì chiến với ta một trận đi, đánh bại ta hoặc là... Hai mắt cốc chân trạch bắn ra tinh mang ác liệt, thanh kiếm lớn sau lưng nhảy dựng lên, cánh tay phải nâng lên rồi chụp một cái, nắm thanh kiếm lớn trong tay rồi chém uống. Kiếm trực chỉ tam sứ giả chiến vương môn, dùng thanh âm giống như vạn lôi hàng lâm, quát, bị ta đánh bại, trong tích tắc, bầu trời như có sấm sét xuất hiện, ánh sáng sấm sét chiếu rọi thiên địa, cũng chiếu sáng mắt cốc chân trạch, khiến cho người ta nhìn thấy vẻ kiên quyết trong mắt hắn. Đánh bại ta hoặc là bị ta đánh bại, chỉ được chọn một, bá đạo vô cùng, một khi ta ra tay chỉ phân sinh tử. Tam sứ giả chiến vương môn không nhanh không chậm nói, ngữ khí bình thản mà lười biếng, nhưng lại ẩn chứa sát cơ vô cùng. Ra tay, không chết tư sinh, dưới vẻ bình thản đó càng làm lộ rõ sự bá đạo của hắn. Tốt, vậy thì không phân thắng bại, chỉ phân sinh tử, cốc chân trạch không sợ hãi chút nào. hắn là cường giả từ trong gió tanh mưa máu đi ra. Sinh tử là chuyện thường ngày. Đã như vậy thì ngươi chết đi. Chỉ thấy tam sứ giả chiến vương môn nhẹ giọng nói. Một ngón trỏ vươn ra, điểm về phía trước một cái, chỉ về phía cốc chân trạch. Hai mắt hắn lập tức sáng ngời, dường như có một cỗ lực lượng chấn động kỳ lạ hiện lên. Giống như là ảo giác, cốc chân trạch cách đó vài trăm trượng cầm kiếm trong tay. Một thân lực lượng kịch liệt tăng lên, lúc sắp đạt tới đỉnh phong bỗng nhiên toàn thân run lên. Hai mắt trợn to, khí tức sắp đạt tới đỉnh phong phập phồng bất định. Chợt, chỉ thấy trong hai mắt hắn có máu tươi chảy ra, lỗ mũi, miệng, lỗ tai cũng liên tục có máu tươi chảy ra, toàn thân rối loạn, chúi đầu rơi xuống phía dưới. Một ngón tay phân sinh tử, một con mắt còn lại của tam sứ giả chiến vương môn không bị che khuất nhìn về phía xa. Làm cho người ta kinh hoàng không thôi, tất cả mọi người đều lùi về phía sau. Rời đi thật xa, thế nhưng trong lòng vẫn rung động không thôi, đồng thời còn sợ sát tinh của tam sứ giả chiến vương môn nổi lên. Đồ sát toàn bộ bọn họ, ngay cả loại cường nhân như cốc chân trạch cũng bị miểu sát. Huống chi là bọn hắn, cốc chân trạch đến kêu gào khiêu chiến, lại bị tam sứ giả của chiến vương môn dùng một ngón tay miểu sát. Tin tức như gió bão. Chỉ trong một buổi đã truyền khắp cả Thương Lan Hoàng Triều. Tạo thành một cơn chấn động, một ngón tay miểu sát, ta tận mắt nhìn thấy. Rất nhiều người đều trầm mặc, tam sứ giả chiến vương môn chỉ là thánh cấp lục tinh đỉnh phong. Theo lý thuyết mà nói, không có lẽ dùng một ngón tay miểu sát một cường giả thánh cấp lục tinh đỉnh phong lâu năm mới đúng. Coi như là có thực lực thánh cấp thất tinh cũng không có khả năng dùng một ngón tay hời hợt miểu sát đối thủ như vậy. Quả thực giữa thánh cấp thất tinh và thánh cấp lục tinh đỉnh phong có chênh lệch rất lớn. Cũng có thể dùng một ngón tay miểu sát, nhưng mà cũng phải tiêu hao một ít lực lượng. Dựa theo tin đồn mà nói, tam sứ giả của chiến vương môn chỉ tùy ý điểm ra một ngón tay. Căn bản không có bất kỳ lực lượng cường đại nào chấn động. Mà cốc chân trạch lại thất khiếu chảy máu, loại chết kiểu này vô cùng quỷ dị. Cái chết của cốc chân trạch càng chứng minh cho câu nói vô địch thánh cấp lục tinh của tam sứ giả chiến vương môn. Cách chương.